việc ngươi muốn thực hiện cũng sẽ không thể hoàn thành. Nếu như hôm nay ngươi chịu khuất phục, ngày sau còn có cơ hội ngẩng cao đầu, đến lúc đó Đông Sơn tái khởi, cũng không phải không có khả năng, chỉ ít là có thể níu kéo một tia hy vọng. Trong lúc xúc động mà vứt đi cả sinh mạng, ngươi cảm thấy có đáng không? Hắc Mục Địch thản nhiên trả lời, nếu không xông pha còn đáng là tuổi trẻ sao? Nếu như không có bầu nhiệt huyết, sống cũng có gì thú vị. Nói xong, Hắc Mục Địch giơ tay phải ra, thanh đằng tiên trong tay đã trở nên thẳng tắp, nhắm thẳng vào cổ họng của lão đầu áo đen. Lão đầu áo đen lần này lại không còn chào mời, vẫn chắp tay ra sau lưng, dưới chân có gió, thối ra sau mấy bước. Hắc Mục Địch bước nhanh đuổi theo, múa cái roi dài. Gã biết lão đầu này có võ học kỳ công, gã dường như không có khả năng thắng lợi, cho nên vừa tiến lên liền tung ra tất cả tinh hoa của tiên pháp, thử sự lợi hại của lão đầu. Lão đầu áo đen hình như không có ý động thủ, người lão vào lúc này di chuyển nhẹ nhàng, như cọng lông hồng là lướt mấy nét vào không trung, hóa giải hết mọi chiêu thức của Hắc Mục Địch. Hắc Mục Địch dùng mọi phương pháp nhưng đến cả vạt áo của lão đầu, thanh đằng tiên cũng không thể quất chúng. Hàn Mạc lúc này có tâm sự, nhưng lại rất mâu thuẫn. Hắn nhìn thấy cảnh tượng tại hiện trường, biết được Hắc Mục Địch tuyệt đối không có khả năng thắng được lão đầu này. Hôm nay thậm chí có khả năng mất mạng dưới tay lão đầu. Trơ mắt nhìn Hắc Mục Địch bị lão đầu giết chết, Hàn Mạc trong lòng thật sự không nhẫn tâm. Tuy nói hai người cảm tình cũng không sâu đậm lắm, nhưng dù sao cũng từng vào sinh ra tử. Nếu không phải là Hắc Mục Địch lần đó xả thân, bản thân hắn chỉ sợ sớm vong mạng trong tay Từ Du phản đồ của Quỷ Cốc. Huống hồ hai người còn là đồng môn phái Quỷ Cốc, nếu như thấy chết không cứu thì thật là không còn gì để nói. Nhưng Hàn Mạc cũng biết, cho dù hắn và Hồng Tụ cùng ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh bại được lão đầu này. Hơn nữa lão đầu này vốn không phải đi một mình, theo sau lão còn một gã trung niên chưa rõ thật hư bản lĩnh ra sao. Gã đó theo sau lão đầu thì cũng không phải hạng tầm thường. Nếu hắn ra tay thì gã trung niên đó nhất định sẽ không đứng im như khúc gỗ nhìn hắn tự tung tự tác. Nếu như lão đầu và gã trung niên liên thủ, hắn và Hồng Tụ mà có ra tay cứu chỉ sợ cũng cứu không nổi người huynh đệ Hắc Mục Địch, mà hắn và Hồng Tụ lại bị dính vào chuyện rắc rối. Hơn nữa hiện giờ càng không biết lai lịch của lão đầu áo đen, nếu như lọt vào trong tay lão mà xảy ra biến cố khác, như thế thật là không hay. Hàn Mạc hành sự, luôn luôn quyết đoán hơn người, nhưng hiện giờ gặp phải tình huống kỳ lạ này, thực sự khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Hồng Tụ cũng cảm thấy sự do dự của Hàn Mạc, lặng lẽ nhìn hắn. Chính vào lúc này, Hắc Mục Địch đã đánh ra 10 chiêu, lão đầu áo đen người nhẹ như chim én, cực kỳ linh hoạt tránh được chiêu thức của Hắc Mục Địch. Dường như lão chỉ xoay quanh một chỗ, nhưng thanh đằng tiên của Hắc Mục Địch không thể mảy may thương hại đến lão. Về phía Hắc Mục Địch, ngoài gã ra vẫn còn một tên thuộc hạ, đang cầm lấy đao kề cổ Cật Lợi Nguyên. Cật Lợi Nguyên tuy rằng bị đao kề cổ, nhưng biết đối phương sẽ không dễ dàng giết mình, cho nên cũng không quá hoảng sợ, đợi đến khi lão đầu áo đen đánh ngục những tên kỵ sĩ, thể hiện ra thực lực cao cường, y khiếp sợ vô cùng, nhưng lại rất hưng phấn. Trong suy nghĩ của y cho rằng lão đầu áo đen là đến cứu y, nếu không cũng không thể nào đến nơi sơn cốc không một bóng người này gây chiến với đám người của Hắc Mục Địch. Nhìn thấy đồng bọn bị hạ gục, tên kỵ sĩ cuối cùng này đã vô cùng tức giận, lại thấy Hắc Mục Địch đánh với lão đầu áo đen, rốt cuộc kìm chế không được, dùng sống đao đập vào sau đầu của Cật Lợi Nguyên, khiến y kêu lên một tiếng rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Tên kỵ sĩ không màng đến Cật Lợi Nguyên, nắm chặt đao, xông thẳng lên phía trước trở thủ cho Hắc Mục Địch. Hắn cầm đao tiến lên, nhưng lúc này Hắc Mục Địch roi nhanh như điện, khắp nơi đều là ảnh roi, lão đầu kia thân pháp càng quỷ dị, hắn không biết có thể động thủ từ chỗ nào, chỉ có thể cầm đao tìm cơ hội mà giết lão. Lại 10 chiêu nữa, lão đầu áo đen trong khi di chuyển thân hình còn phát ra giọng nói trầm lạnh, Hắc Mục Địch, lão phu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu ngươi vẫn ngoan cố, lão phu tuy tiếc tài nhưng cũng không còn cách nào khác. Hắc Mục Địch làm sao không hiểu lời của lão, nhưng gã không những không dừng tay mà còn dốc toàn lực liều mạng tấn công. Lão đầu áo đen hiển nhiên bị sự cố chấp Hắc Mục Địch chọc giận, trầm giọng quát một tiếng, thân hình lão đột nhiên nghiêng về phía trước, đôi tay nãy giờ luôn chắp sau lưng đã giơ ra một cánh định bắt lấy roi của Hắc Mục Địch. Mắt thấy lão muốn bắt lấy thanh đằng tiên của Hắc Mục Địch, nhưng lại thấy cây roi như sống lại, xẹt qua xẹt lại, nhắm vào bờ vai của lão đầu áo đen. Lão đầu áo đen bắt hụt cây roi, trầm giọng nói, có chút thủ đoạn. Rồi lão không thèm né, mượn thế tiến về phía trước, cánh tay đã giơ ra cũng không rút về, mà nhắm thẳng vào cổ của Hắc Mộc Địch. Năm ngón tay lão như kim cang xòe ra càng giống như móng vuốt đại bàng. Chảo của lão sắc bén vô cùng, nhắm thẳng tới cổ của Hắc Mộc Địch, khí thế như sấm dậy. Hắc Mộc Địch thấy chảo phóng đến, đồng tử co rút lại. Gã hiểu rằng chảo đó nhắm thẳng vào cổ mình, mà không màng đến sinh mạng của mình. Chỉ là tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, quá mức tưởng tượng, muốn tránh cũng không kịp. Chính vào lúc này, một âm thanh cực kỳ quỷ dị bỗng nhiên vang lên, trong sơn cốc vắng vẻ nên nghe rất rõ ràng, nghe giống như tiếng sáo tiêu, lão đầu áo đen tất nhiên cũng nghe được âm thanh này. Khi suýt chút nữa đã túm được cổ Hắc Mộc Địch thì đột nhiên hạ xuống, chưởng thật mạnh vào vai của Hắc Mộc Địch. Hắc Mộc Địch sau khi trúng đòn, liên tục lui lại phía sau, miễn cưỡng lắm mới dừng lại được. Nhưng miệng thổ máu tươi, thân thể lay động, sắc mặt trắng bệch như giấy, cuối cùng không thể đứng vững mà ngã xuống. Hàn Mạc trong bụi cỏ quan sát, cau mày nhăn trán. Hắn biết rõ tính ngoan cường của Hắc Mộc Địch, tinh thần của hắn vô cùng cứng cỏi. Nếu như không phải thực sự chịu không nổi, thân bất do kỷ, tuyệt đối không bao giờ gã ngã xuống như thế. Từ đó có thể thấy, lão đầu kia tuy chỉ tung một chưởng bình thường nhưng uy lực của chiêu này thật lớn như lôi đình. Nhưng vào lúc này, điều hấp dẫn Hàn Mạc lại âm thanh đột nhiên vang lên kia. Tuy nhất thời không thể xác định là loại nhạc cụ nào tấu lên âm thanh này, nhưng trong âm điệu tràn đầy cảm giác cô tịch thê lương, tại nơi sơn cốc trống trải, mênh mông vắng vẻ, khúc nhạc vừa linh hoạt kỳ ảo vừa réo rắt thảm thiết khiến cho lòng người cảm thất xót xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, Nam Xà Bố Tốc Cam. Hắc Mộc Địch định bật dậy ngay, nhưng cảm thấy choáng váng đầu óc, vùng ngực khí huyết quay cuồng, nhất thời không thể dậy được, trong lòng vừa tức giận vừa kinh hãi. Lúc này mới cảm thấy hết uy lực khủng khiếp của lão đầu áo đen. Khúc nhạc thê lương, thống khổ kia truyền vào tai gã, mặt mũi gã càng cau có hơn, chống một tay ngồi dậy, tay còn lại vẫn nắm chặt thanh đằng tiên, hơi hơi nhắm mắt lại. Mặt mày vàng vọt, đôi môi tím ngắt. Các cơ trên mặt gã lúc này hơi hơi co giật, không biết do bị thương hay do nguyên nhân khác. Lão đầu áo đen không còn tiếp tục tấn công, đứng im tại chỗ, chắp hai tay ra sau lưng, sừng sững như một cây thông cổ thụ. Giai điệu kia vẫn du dương thống thiết, dường như khắp nơi trong sơn cốc cũng có thể nghe thấy khúc nhạc này, nên trong khoảnh khắc không thể xác định khúc nhạc được phát ra từ nơi nào. Bất luận là chính hay tà, những người có mặt đều không có ai cử động, lẳng lặng thưởng thức điệu nhạc khiến người ta buồn xé ruột xé gan. Hàn Mạc chăm chú nghe điệu nhạc đó, chỉ đoán rằng khí cụ diễn tấu khúc nhạc này nhất định rất đặc biệt, tựa như tiếng nức nở, nghẹn ngào, lại vô cùng sắc bén, linh hoạt. Trong lúc đang nghe tiếng nhạc, Hồng Tụ khẽ huých tay Hàn Mạc. Hàn Mạc quay lại nhìn nàng, rồi nhìn theo ánh mắt của nàng. Chỉ thấy từ phía kia của sơn cốc có người cưỡi con ngựa trắng đang chậm chậm đi đến, tạm thời chưa thể nhìn rõ mặt, nhưng có thể thấy trên tay y có cầm theo một nhạc cụ nhỏ đặt trên môi, giai điệu thê lương kia chính là do y tấu lên. Con ngựa toàn thân trắng như tuyết, tuy hiện giờ đang là đêm đen nhưng cũng có thể thấy rõ. Lúc này mưa đã ngừng rơi, là lúc những cơn gió nhẹ nhàng mang đến những vết cắt bút giá. Sau cơn mưa, bên trong sơn cốc tràn ngập một mùi bi thương. Trong sơn cốc, chỉ có con ngựa trắng là đang chuyển động, đi ngang qua người Hắc Mộc Địch, đến trước mặt lão đầu áo đen, lúc này khúc nhạc mới đột nhiên ngừng lại. Tên kỵ sĩ nãy giờ muốn cứu Hắc Mộc Địch thấy ngựa trắng đi qua, không biết vì sao lại quỳ rạp xuống đất, cúi đầu xuống, không hề cử động, ra vẻ cung kính vô cùng. Lúc này con ngựa trắng đứng cách Hàn Mạc không xa, con mắt sáng hơn người của Hàn Mạc bây giờ đã có thể nhìn rõ ràng. Người trên lưng ngựa khoác áo choàng lớn màu đen, chân đeo giày bó, đầu quấn khăn bố trắng. Nhưng vì người đến đứng cùng hướng nên Hàn Mạc không thể nhìn rõ mặt oai người mặc áo choàng đã xuống ngựa, cười nói với lão đầu áo đen, lão từ phương xa tới, ta chỉ có khúc nhạc này để nghênh đón, xin vui lòng nhận cho. Lão đầu áo đen cười phá lên, vinh hạnh vô cùng. Khúc nhạc Hồ Lô Xanh, tựa như thiên âm, nếu như không phải vì các hạ giá lâm, ta cũng không bao giờ chơi điệu nhạc này. Tiếng nói của người mặc áo choàng xem chừng rất nhỏ nhẹ. Nhưng vì các hạ đã đến đây làm khách, có cớ gì lại động thủ can qua, gây khó dễ cho đám hậu bối. Đại nhân không ra mặt, thì ta đùa giỡn đám tiểu tử này một chút. Lão đầu áo đen cười nói, bây giờ đại nhân đã xuất hiện thì ta cũng thôi tính toán với đám tiểu tử này. Chỉ có điều, vị anh tài này không biết là cái gì của ngài. Vừa rồi thấy cách ra tay của gã, rất có phong thái của ngài. Người mặc áo choàng không có trả lời, chỉ bình tĩnh đáp lại, ta biết lão đại giá quang lâm, đã chuẩn bị trà, lão có muốn cùng thưởng trà với ta không? Lão đầu áo đen cười vang như chuông lớn, tách trà này, ngài nên chuẩn bị từ sớm mới phải. Người mặc áo choàng không nói gì thêm, quay đầu ngựa đi ra khỏi sơn cốc. Lão đầu áo đen cười lớn, chạy nhanh qua, dắt đi một con ngựa, lên ngựa, không thèm để ý đến đám người hắc mộc địch. Gã trung niên gầy gò cũng lên ngựa, đuổi theo sau lão đầu áo đen. Người mặc áo choàng cưỡi ngựa đi chậm chậm đến chỗ hắc mộc địch, dừng lại một chút, chỉ nghe y thở dài một hơi, không nói câu gì thúc ngựa phóng đi. Đi được vài bước thì nghe hắc mộc địch lạnh lùng quát, ông đứng lại. Người mặc áo choàng cũng dừng lại nhưng không hề quay đầu lại, chỉ yên lặng ngồi trên ngựa. Ông là trung hay gian? Hắc mộc địch miệng chấm máu tươi nhưng vẫn lớn tiếng quát, ông nói cho ta biết. Ông là trung hay gian? Người mặc áo choàng trầm mặc một hồi, mới nói, trung hay gian? Không đến phiên ngươi bình xét, cũng không phải do ta bình xét, mà là do hậu thế bình xét. Hắc mộc địch giận dữ hét lên, đây toàn là những lời ngụy biện của ông. Bố Tốc Cam, hôm nay ông phải nói cho ta biết, ông rốt cuộc là đại tướng trung thần hay là đại gian thần của Phong Quốc? Nếu ông là đại trung thần thì lập tức đi giết chết tên gian tặc kia đi. Còn nếu ông là đại gian thần, hôm nay ta với ông ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn quan hệ gì với nhau nữa. Hàn Mạc lúc này trở nên biến sắc. Bố Tốc Cam. Hắc Mộc Địch gọi người mặc áo choàng là Bố Tốc Cam, nhưng Hàn Mạc biết rằng Bố Tốc Cam là đệ nhất hãn tướng của Phong Quốc, là một trong thập phương danh tướng đương thời. Nam xà Bố Tốc Cam, một nhân vật huyền thoại. Nếu không phải do Hắc Mộc Địch lớn tiếng quát tháo, Hàn Mạc bất luận như thế nào cũng không nghĩ đến người mặc áo choàng đột nhiên đến này lại là Nam xà Bố Tốc Cam danh tiếng lẫy lừng. Vô số lần hắn nghe tên người này nhưng hôm nay mới gặp được. Uy danh của Bố Tốc Cam ở Phong Quốc chỉ có thể nói là dưới một người trên muôn vạn người. Ngoài xà thần ra, người có uy vọng nhất ở Phong Quốc chính là vị đại tướng quân này. Ở Phong Quốc, tù trưởng tuy là lãnh tụ cao nhất, nhưng nếu so về uy danh thì không so nổi với địa vị của Bố Tốc Cam trong tâm mỗi người dân. Trên thực tế, Bố Tốc Cam thật sự là một truyền kỳ ở Phong Quốc. Cũng chính vì sự tồn tại của người này, quân Ngụy Quốc nhiều lần điên cuồng tấn công, nhưng Phong Quốc không mảy may mất một tấc đất. Vì sự tồn tại của người này, Phong Quốc trở thành một thành lũy mà Ngụy Quốc không thể xâm phạm được, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ rút quân trở về, không còn dám đụng binh với Phong Quốc. Nhân vật truyền kỳ như thế lại nửa đêm xuất hiện tại chốn sơn cốc này khiến Hàn Mạc cảm thấy sự việc trong sơn cốc đã diễn ra theo hướng kỳ lạ vô cùng, đằng sau người này rốt cuộc lại liên quan đến việc gì đây? Nhưng nghe ý tứ của Hắc Mộc Địch, hiển nhiên có quan hệ sâu sắc với Bố Tốc Cam, nhưng là quan hệ gì? Hắc Mộc Địch giống lên giận dữ. Bố Tốc Cam đã xoay đầu ngựa, thúc ngựa chậm chậm đi đến bên cạnh Hắc Mộc Địch, chỉ thấy Bố Tốc Cam đột nhiên ra tay, trong tay ông ta, không biết từ lúc nào cầm thêm một cây roi, đem Hắc Mộc Địch cuộn từ dưới đất đặt lên yên ngựa, thanh roi đó thật giống một sợi dây thừng, trói Hắc Mộc Địch lại. Hắc Mộc Địch mặt lạnh như băng, mắt trừng trừng nhìn chối chết Bố Tốc Cam, cực kỳ phẫn nộ. Ngươi luôn tự cho mình là thông minh. Bố Tốc Cam đe giọng lạnh lùng nói, nhưng trong mắt của ta, ngươi là kẻ ngu xuẩn nhất thiên hạ. Hắc Mộc Địch không phản bác mà chỉ lạnh lùng nhìn Bố Tốc Cam. Bố Tốc Cam lạnh lùng nói tiếp, ngươi cho rằng bắt Cật Lợi Nguyên, dùng hắn làm lá chắn thì có thể trà trộn vào thành Thần Sơn để thích sát tù trưởng sao? Ngươi luôn có những ý tưởng quái đản, tự cho là kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Hắc Mộc Địch bị Bố Tốc Cam một lời nói toạc ra tâm sự, sắc mặt càng khó coi. Lần này gã tụ tập những dũng sĩ nhất đẳng ở Phong Quốc, bắt giữ Cật Lợi Nguyên, chính vì định lấy Cật Lợi Nguyên làm tấm chắn để trà trộn vào thành Thần Sơn thừa cơ thích sát tù trưởng Thác Hồ Phong của Phong Quốc. Quan hệ của Cật Lợi Nguyên và Thác Hồ Phong rất tốt, là chỗ thông gia với Thác Hồ Phong, cho nên Hắc Mộc Địch mới chọn gã. Cật Lợi Nguyên chỉ cần vào thành là nhất định có thể gặp được Thác Hồ Phong. đến lúc đó gã giả làm hộ vệ của Cật Lợi Nguyên tiến vào Phong Cung, thích sát Thác Hồ Phong. Đây chính là kế hoạch của Hắc Mộc Địch. Nhưng lúc này Bố Tốc Cam đã nói toạc ra, Hắc Mộc Địch trong lòng liền hiểu rõ, kế hoạch lần này đã thất bại. Gã càng hiểu rằng, Bố Tốc Cam sẽ không để cho kẻ nào gây tổn thương Thác Hồ Phong. Bố Tốc Cam là đại tướng quân của Phong Quốc, quyền cao chức trọng, nhưng ông ta còn có thân phận khác, đó là Ngọc Tuyền Trại Thị Tam gia Bố Tốc gia, mà Ngọc Tuyền Trại chủ Gia Lạc hiện nay là Thác Hồ Lạc. Cho nên thân phận của Bố Tốc Cam vừa là đại tướng quân vừa là gia thần của Thác Hồ Phong. Thân là gia thần, Bố Tốc Cam nếu biết kế hoạch ám sát của Hắc Mộc Địch thì không thể để Hắc Mộc Địch thực hiện thành công. Bố Tốc Cam rút mạnh roi về, rồi đánh mạnh lên vai Hắc Mộc Địch, mảnh áo rách rời, chóc da chóc thịt, trên vai Hắc Mộc Địch đột nhiên xuất hiện một vết máu thật sâu. Hết sức ngu xuẩn, cút đi, nên biết rõ nên làm như thế nào, rồi hãy quay lại. Bố Tốc Cam vừa lạnh giọng quát, vừa dùng roi đánh lên người Hắc Mộc Địch. Hắc Mộc Địch không né tránh, đứng yên cho Bố Tốc Cam đánh, chỉ nghiến răng nói, ta sẽ giết lão tặc đó. Bất luận là ai cũng không cản được ta. Bố Tốc Cam vút ra 5-6 phát roi, toàn thân Hắc Mộc Địch đầy những vết máu loang lổ, thân thể lay động, tựa hồ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng gã vẫn nghiến răng chịu đựng. Bố Tốc Cam đánh mấy roi, cuối cùng cũng ngừng tay, huýt một tiếng sáo, lập tức một con tuấn mã từ trong đàn ngựa chạy như bay tới, đến bên cạnh Bố Tốc Cam. Bố Tốc Cam giục ngựa sang bên cạnh dùng roi dài cuốn Cật Lợi Nguyên lên, dùng lực hất y lên lưng con tuấn mã, rồi dùng roi quất nhẹ con tuấn mã, quát lên một tiếng, tuấn mã hí lên, mang theo Cật Lợi Nguyên cất vó chạy đi, chỉ trong nửa khắc đã không thấy tung tích. Tay của ông ta hành động linh hoạt như nước chảy, cây roi như cánh tay được kéo dài, vận dụng thoải mái cực kỳ đẹp mắt. Cật Lợi Nguyên được tuấn mã trở đi, Hắc Mộc Địch không còn lá chắn, có thể coi đã kế hoạch thích sát của gã đã thất bại triệt để. Hắc Mộc Địch nắm chặt hai tay đến nỗi móng tay đâm vào da thịt, không biết vì thân thể bị thương hay vì tức giận quá độ mà người cứ run lên, lạnh lùng nói, Bố Tốc Cam, nếu ông thật sự cá mè một lứt với lão tặc đó, ta dù thịt nát xương tan cũng sẽ có một ngày đạp bằng thành Thần Sơn. Bố Tốc Cam quay đầu lại, chăm chú nhìn Hắc Mộc Địch, cuối cùng thản nhiên nói, ta, chờ ngày đó, không nói gì thêm, thúc ngựa chạy khỏi sơn cốc. Lão đầu áo đen thúc ngựa đuổi theo, chạy qua Hắc Mộc Địch, thở dài một tiếng nói, chàng trai trẻ, ánh mắt nên nhìn gần một tí. Lời này của lão có chút khó hiểu, nhưng lão không giải thích gì thêm, rung dây cương nhanh chóng rời đi. Gã theo sau lão cũng vội thúc ngựa chạy theo, mấy con tuấn mã sắp thành hàng, trong chốc lát đã không còn thấy tung tích. Hắc Mộc Địch cô độc đứng giữa sơn cốc vắng vẻ, mặc cho gió lạnh quất vào mặt, những vết thương trên người do bị roi quất vẫn còn chảy máu tươi. Bố Tốc Cam rời khỏi, tên kỵ sĩ kia mới dám đứng dậy, mau chóng chạy đến chỗ Hắc Mộc Địch, từ trong người lấy ra một cái lọ. Ngài bị thương rồi, mau xử lý vết thương. Hắc Mộc Địch lại không để ý đến, chỉ lặng lặng nhìn theo hướng Bố Tốc Cam rời đi, rất lâu sau mới nói, ngươi nói xem, ông ta có phải là gian thần không? Ông ta có phải cùng bọn với lão tặc đó không? Tên kỵ sĩ không dám trả lời. Hắc Mộc Địch từ từ nói, nếu như ông ta là gian thần, vì sao không đem ta giao cho lão tặc đó? Nếu ông là người tốt, vì sao không để ta đi giết lão tặc đó? Nếu ông ta không nhẫn tâm động thủ, thì để ta động thủ lẽ nào lại không được? Tên kỵ sĩ trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, ta có một lời, không biết có nên nói không? Kế hoạch lần này, ta luôn cảm thấy phần thắng không nhiều. Tên kỵ sĩ từ từ nói, cho dù thật sự kèm hai bên Cật Lợi Nguyên đi vào thành Thần Sơn, cũng chưa chắc có thể thích sát lão tặc đó. Lão tặc đó võ công vốn không vừa, mà còn bên cạnh có hàng loạt cao thủ, muốn giết lão, thực sự rất khó khăn. Hắc Mộc Địch lập tức xe mặt lại, nhưng rất nhanh đã biến mất. Gã nhắm mắt lại rồi nói, ngươi nói tiếp đi. Đại tướng quân đánh ngài, mắng ngài, ngăn cản ngài đi thích sát. Theo ta thấy, là không muốn ngài lao đầu vào chỗ chết, là đại tướng quân muốn cứu ngài. Tên kỵ sĩ hạ giọng nói, đại tướng quân rất quan tâm đến ngài, không muốn ngài gặp phải chuyện gì bất chắc. Ông ta đã là đại tướng quân của Phong Quốc. Thác Hồ lão tặc vì chiếm đoạt địa vị tù trưởng đã bài trừ kẻ chống đối, lạm sát người vô tội. việc này tại sao ông ta không quản? Hắc Mục Địch uất hận nói, dương mắt nhìn đồng bào Phong Quốc tàn sát lẫn nhau, ông ta tại sao lại cứ lẩn tránh không chịu ra mặt? Sự anh mình uy dũng lúc đầu đi đâu hết cả rồi? Đại tướng quân lúc đầu không có phụng mệnh lệnh của Thác Hồ lão tặc dẫn binh tấn công chúng ta, mà lại ẩn cư đi, coi như là chí nhân chí nghĩa. Tên kỵ sĩ hiển nhiên là rất cung kích Bố Tốc Cam, cho nên mới có thể lý giải nỗi khó xử của Bố Tốc Cam. Đại tướng quân, chung quy cũng là gia thần của Thác Hồ Phong, làm sao có thể chà đạp danh dự của chủ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, kết nghĩa Kim Lan Hàn Mạc. Nhìn thấy trong sơn cốc đã không còn người khác, vốn định ra ngoài gặp, nhưng cẩn thận nghĩ lại, giờ phút này, gặp lại cũng như không, lúc này gặp mặt cũng không phải chuyện gì tốt với hai bên. Hắc Mục Địch chỉ trầm ngâm một lát, cuối cùng đem bộ hạ bị thương lên ngựa cùng với kỵ sĩ kia, không nói lời nào, xoay người lên ngựa dẫn một đám bộ hạ bị thương cưỡi ngựa rời khỏi thung lũng. Hàn Mạc chỉ nhìn gã chậm rãi rời khỏi. Khi mất bóng gã, xác định trong thung lũng đã không còn người khác, mới chui ra từ bụi cỏ, cau mày nhìn cửa cốc, hơi thoáng suy nghĩ. Chứng kiến hôm nay quả thật kinh hồn bạt vía. Trước khi vào cốc, hắn thật không ngờ tối nay lại gặp được tình cảnh phấn khích như thế. Gió lạnh từng trận, Hàn Mạc trầm mặc một lát, mới lẩm bẩm, đó là nam xà Bố Tốc Cam. Hắn vẫn còn có chút không tin vừa rồi nhìn thấy chính là Bố Tốc Cam, một trong thập phương danh tướng. Hồng Tụ đứng phía sau hắn, nhíu mày lại, trầm mặc một lát mới nói, nếu người cưỡi ngựa trắng kia chính là Bố Tốc Cam, vậy, người áo đen là ai? Có thể khiến Bố Tốc Cam trọng đãi với hắn như vậy, lai lịch của người áo đen kia, chỉ sợ không dưới Bố Tốc Cam. Hàn Mạc nheo mắt lại. Thật ra từ khi lão già áo đen bắt đầu ra tay, Hàn Mạc đã biết thân phận của lão nhất định không bình thường. Trong thiên hạ này, có thể có được thực lực khủng bố như vậy, đầu tiên hắn đã nghĩ tới thập phương danh tướng. Thập phương danh tướng, tồn tại vượt qua người bình thường, trên võ đạo, đó là người đã đột phá cực hạn. Hàn Mạc cũng biết, thập phương danh tướng, 5 người trong triều, 5 người không nắm quyền. Cũng bởi vì có 5 người không nắm quyền, cho nên hắn cũng không thể xác định rốt cuộc lão già kia là ai. Chỉ có điều, cho dù là bất kỳ ai trong đó, hiện giờ nhúng tay vào chuyện Phong Quốc, giao thủ với Bố Tốc Cam, như vậy chắc chắn có âm mưu rất lớn sau lưng. Hàn Mạc chỉ cảm thấy, rất nhiều chuyện ở Phong Quốc tuyệt đối không đơn giản giống như mình nghe. Ở sau quốc gia không lớn này, dường như chứa đựng một kế hoạch kinh người nào đó. Đêm đã khuya, trong hiệu buôn quan thị, quan mộ lặng lặng ngồi trong phòng, ngọn đèn lập lòe trên bàn. Thời gian trôi qua, Hàn Mạc vẫn chưa trở về, cuối cùng lão thở dài, khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Đại trưởng quỹ, ta đã sớm biết Hàn Mạc nhất định sẽ không trở về. Dương Liên bên cạnh cười lạnh nói, cơ hội tốt như vậy, nếu hắn không đi còn đợi tới khi nào? Ném tất cả cục diện rối loạn cho chúng ta, bản thân lại giống như con thỏ. Quan mộ lắc đầu, thản nhiên nói, lời này ít nói thì tốt. Lão dừng một chút, thấp giọng nói, chuẩn bị chút bạc đi, việc cần bãi bình lần này không thiếu được phải tiêu một lượng bạc lớn. Bạc bên này không đủ, liền mượn hai nơi khác chuyển lại đây. Phải vượt qua cửa này mới tốt. Dương Liên chắp tay xưng vâng, lập tức thấp giọng nói, đại trưởng quỹ, nếu Hàn Mạc không rời khỏi, chúng ta tiêu chút bạc, thật sự có thể qua cửa này. Lúc này Hàn Mạc rời khỏi, không chừng người Phong sẽ nghi ngờ chúng ta, chỉ sợ tốn bạc. Cũng chưa chắc có thể bãi bình việc này. Quan mộ trầm mặc một chút mới nói, chỉ cần người Phong không có chứng cứ chính xác 10 phần, dù có hoài nghi cũng sẽ không tùy tiện động tới chúng ta. Tới thời điểm bất đắc dĩ, chúng ta đành xin ra quốc thư, nghĩ tới người Phong bọn họ cũng không dám làm địch với nước Khánh ta. Xin quốc thư. Dương Liên nhíu mày nói, một khi xin quốc thư, chuyện tình có thể sẽ thành lớn. Trong quốc thư chỉ đích danh đại trưởng quỹ là quan viên nước Khánh, có lẽ người Phong sẽ không khó xử chúng ta, nhưng việc này chắc chắn liên lụy tới chính trị hai nước. Hơn nữa, sau này người Phong cũng sẽ giám thị nghiêm mật hiệu buôn chúng ta. Một khi bị nhìn chằm chằm, hiệu buôn quan thị ta ở Phong Quốc chẳng khác nào trên danh nghĩa. Quan mộ thở dài, nếu bạc cũng không qua được cửa này, vạn bất đắc dĩ, đành phải xin quốc thư. Đúng lúc này, lại nghe tiếng bước chân vang lên, tinh thần quan mộ chấn động. Quay đầu nhìn phía cửa lớn, chỉ thấy Hàn Mặc đã bước nhanh vào, quần áo trên người ướt sũng, vào cửa liền nói, đại trưởng quỹ, mượn bộ quần áo thay đổi. Quan Mộ thấy Hàn Mặc, vừa mừng vừa sợ, Dương Liên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt lập tức xẹt qua một tia xấu hổ. Dương Liên, lấy quần áo cho Tiểu Thủy thay. Quan Mộ vội vàng nói, Dương Liên lập tức đi lấy quần áo, Quan Mộ lại tự mình rót rượu cho Hàn Mặc, tới, thân thể lạnh, uống chén rượu cho ấm người. Hàn Mặc nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cười nói, để đại trưởng quý chờ sốt ruột. Mưa mùa hạ, chậm trễ trên đường, đại trưởng quý không nên phiền lòng. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nói những việc chứng kiến trong sơn cốc cho Quan Mộ. Quan Mộ lại rót rượu cho Hàn Mặc, thấp giọng nói, Tiểu Thủy, công việc hoàn thành, lão phu cần phải chúc ngươi. Hậu sinh khả úy, ngươi tới đây chẳng qua 2-3 ngày, lại có thể hoàn thành chuyện tình khó khăn như vậy trong sớm chiều, lão phu không thể không phục. Hàn Mặc cười ha ha, cũng không nói gì. Rất nhanh Dương Liên mang quần áo tới, Hàn Mặc vào nhà thay đổi, Quan Mộ lại sai Dương Liên đưa nồi đất vào trong phòng, đặt lên lò lửa, bên trong hầm thịt cách thủy, mời Hàn Mặc ngồi cạnh bếp lò. Hai người đều cầm bình rượu, vừa ăn thịt vừa uống rượu, vô cùng thích ý. Bụng Hàn Mặc cũng đang đói khát, ăn lưng bụng mới cầm bình rượu, nghiêm mặt nói với Quan Mộ, đại trưởng quỹ, lần này tới Phong Quốc, người Hàn Mặc phải tạ ơn nhất chính là ngài. Ân tình của đại trưởng quỹ, lần này Hàn Mặc ghi khắc trong lòng, ngày sau nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ báo đáp. Quan Mộ nghe Hàn Mặc nói như vậy, trong lòng rất thoải mái, xua tay cười nói, Tiểu Thủy quá khách khí, chẳng qua là giúp chút chuyện, nếu không phải Tiểu Thủy ngươi cơ trí phi phàm, chuyện này cực kỳ khó thành công. Hàn Mặc lắc đầu nói, đại trưởng quỹ, không cần nói, tại hạ rõ ràng trong lòng, lần này hiệu buôn mọi người ra tay trợ giúp, đã là mạo hiểm rất lớn, nếu là người ngoài, chưa chắc đã giúp đỡ. Điều này hắn nói rất đúng, thật ra lúc này nếu không có hiệu buôn Quan Thị giúp đỡ, Hàn Mặc tuyệt đối không thể cứu Chu Tiểu Ngôn khỏi thành Thần Sơn đơn giản như thế. Không có Quan Mộ giúp đỡ, cũng không thể có được quân cờ La Nhật Húc này. Đây là quân cờ liên quan tới toàn cuộc, hoàn toàn do Quan Mộ đưa tới. Quan Mộ khẽ mỉm cười, nhìn Hàn Mặc, Tiểu Thủy, chuyện qua cầu rút ván, đời này lão phu gặp nhiều. Không gạt ngươi, lúc trước lão phu thật sự lo lắng ngươi buông tay mà đi như vậy. Hiện giờ, ai, hổ thẹn hổ thẹn. Hàn Mặc cười ha ha nói, ta cũng thật sự nghĩ tới chuyện đi, cũng chỉ sợ đại trưởng quý không ứng phó được cục diện hỗn loạn này, nếu có rắc rối, đến lúc đó vẫn sẽ mang tới phiền toái cho ta, một khi đã như vậy, không bằng ta ở lại giúp đại trưởng quý bãi bình cục diện hỗn loạn này, sau này mọi người cũng thoải mái một chút. Hắn giơ bình rượu nhỏ lên, lại kính Quan Mộ một lần, hai người đều ngửa đầu uống cạn, hiện giờ ăn thịt uống rượu bên bếp lò. Hai người đều cảm thấy không khí cực kỳ hòa hợp. Ngươi có thể ở lại, lão phu rất vui mừng. Quan Mộ chậm rãi nói, Tiểu Thủy ngươi có tình có nghĩa, tại thế đạo này, cũng không dễ dàng. Lời nói xuất phát từ trong lòng lão phu có thể kết giao với hậu sinh như ngươi, trong lòng rất vui. Lão phu thật sự có một thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không. Hàn Mặc cười nói, đại trưởng quỹ, giữa hai ta, không nên khách sao? Có gì chỉ bảo, ngài cứ nói đừng ngại. Thần sắc Quan Mộ nhìn qua hơi xấu hổ, trầm mặc một chút, mới ghé sát lại thấp giọng nói, Tiểu Thủy, thứ lão phu cầu, ngươi đừng chê cười. Hàn Mặc sửng sốt, nghe lão nói vậy, thật sự không biết lão muốn cầu cái gì. Lão phu năm nay 53, bản về tuổi tác, mạo muội mà nói, có thể làm được ông nội ngươi. Quan Mộ thấp giọng nói, chỉ có điều lão phu kính ngươi thiếu niên anh hùng, có tình có nghĩa, không dám trèo cao quá mức, hôm nay muốn cùng ngươi kết nghĩa anh em. Không biết Tiểu Thủy có nguyện ý hay không? Nhất thời Hàn Mặc không hiểu được lời Quan Mộ nói, không khỏi nhìn Quan Mộ, cũng không trả lời lập tức. Quan Mộ khẽ mỉm cười nói, Tiểu Thủy, lão phu nói rõ một chút, là muốn kết nghĩa anh em với ngươi. Không biết có được vinh hạnh này hay không? Hàn Mặc giật mình, hắn quả thật không thể tưởng được, Quan Mộ lại đưa ra vấn đề như vậy. Một ông lão nửa trăm tuổi, lại đề nghị kết nghĩa anh em với một người trẻ tuổi 20 như mình, điều này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi ngẩn ra, Hàn Mặc vội vàng nói, đại trưởng quỹ, chuyện này không dám nhận.